Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, tinh không đẫm máu, đùng, một tiếng lanh lảnh va chạm, quyền trưởng giao kích, tự trung tâm tạo nên một luồng sóng gợn, dường như một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt hướng bát phương dập dờn mà mở, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa rơi vào một mảnh hỗn loạn, mặt đất sụt lún. Xuất hiện một cái to lớn thiên khanh, khủng bố sóng khí cuốn lên bụi mù sông thẳng cửu thiên. Sức mạnh đáng sợ quét ngang mà qua, phạm vi vạn mét hình thành một mảnh tuyệt địa, võ long tại chỗ bị quét bay mấy vạn mét xa mới đình chỉ. Huyết dịch phun một cái lại một cái, thân thể rạn nứt, nguyên thần lờ mờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở chỗ này. Phốc, Mặc Hy sắc mặt trắng bệch. Người đã ở mấy vạn mét ở ngoài, có thể vẫn bị chấn thương nội phủ, cả người cảm giác phi thường khó chịu, vẻn vẹn là hai người đột nhiên va chạm tạo thành xung kích thôi. Thật đáng sợ, hắn dĩ nhiên có thể đối kháng bá chủ. Võ Long tỏ rõ vẻ chấn động, không lo được vết thương của chính mình, nhìn này phù ánh sáng trung ương bóng người. Hắn không nghĩ tới, Lâm Dật không những không chạy, ngược lại chủ động tiến công. Vậy cũng là đại tà vương à, tà tộc bá chủ, chính là đại tà vương, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng, nhưng là, tất cả mọi thứ ở hiện tại phá vỡ hắn lý giải. Một cái với hắn như thế tu vi cảnh giới người lại dám chủ động khiêu chiến bá chủ. Võ Long có thể khẳng định, Lâm Dật chính là chàm tam thi cảnh giới, mặc dù là cực điên cảnh giới, như trước sẽ không là bá chủ đối thủ. Cái tên này, quá tự lớn, Võ Long một trận cười khổ, nhưng, chưa kịp hắn cười khổ xuống, này đầy trời phù ánh sáng bên trong, hai bóng người bỗng nhiên lùi về sau, Lâm Dật bay đầy đủ ngàn mét mới đình chỉ, sắc mặt đỏ chót, cả người tinh lực sôi trào, mà đối diện, đại tà vương vẻ mặt khiếp sợ, cảm nhận được này cuồng bạo nguyên thủy sức mạnh, dĩ nhiên để hắn lùi về sau khoảng cách mấy chục thước. Đúng ra khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đại tà vương tỏ rõ vẻ khiếp sợ, không thể tin được, tập trung Lâm Dật thẳng đứng xem, càng xem liền càng cảm giác cái này tiểu tử loài người không đơn giản. Cuối cùng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm mơ siêu quỷ dị. Là ở quá quỷ dị, một cái chảm tam thi tiểu tử thôi, dĩ nhiên cho hắn từng tia một cảm giác nguy hiểm, chưa từng có như vậy cảm thụ. Để đại tà vương nội tâm phẫn nộ, không tồi không tồi, ngươi tiểu tử có chút năng lực, xem ra huyết nhục tất nhiên cường tráng, như vậy ăn lên mới có mùi vị, đại tà vương nói xong thêm dưới đầu lưỡi đỏ thắm mơ siêu hừ. Lâm Dật hừ nhẹ, muốn ăn ta, vậy phải xem ngươi có hay không như vậy kiên cố hàm răng. Không phải vậy hôm nay đừng nói ngươi ăn ta, ngươi mệnh đều muốn qua đời ở đó, ngông cuồng. Đại tà vương nghe xong giận tím mặt, điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, bản tọa cũng nhìn ngươi từ đâu tới tự tin. Vô gian địa ngục, rít lên một tiếng, uy nghiêm đáng sợ khí thức kinh khủng bao phủ thương khung. Tiếp theo một phương hạo đại thế giới giáng lâm, vô gian địa ngục đè ép xuống, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy đè xuống đáng sợ hơn địa ngục, không có bất cần. Thậm chí nhấc lên toàn thân sức mạnh, nguyên thủy phù hiệu kịch liệt nhảy lên, chỉ thấy, hắn hai tay giả tạo nhấc, thân thể bùng nổ ra kinh thiên động địa tinh lực, một đạo mông lung bóng người bỗng nhiên cất cao 9.000 trượng. Kiêu ngạo ngập trời, dường như một vị người khổng lồ bình thường chống đỡ thiên địa. Ầm, người khổng lồ chống đỡ thiên, hai tay đỉnh ở này to lớn vô biên địa ngục bên trên. Một phương đại địa ngục bị này to lớn bóng người đứng vững. Hống, người khổng lồ hung hoành rít gào, thiên địa thay đổi sắc mặt, bát phương rung động, Lâm Dật cái trán gân xanh nhảy lên, hai tay bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, lại cảm giác càng ngày càng trầm trọng, cả người rơi vào đại địa bên dưới. Phá, mắt thấy mình liền muốn bị đè xuống, người khổng lồ kia bóng mờ khó có thể chịu đựng. Lâm Dật đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên linh yên hà trùng thiên, có bóng người bay lên trời, đó là hắn một đạo thi thần, cả người hắc khí biện pháp, một đóa màu đen hoa sen trôi nổi, hai tay đan chéo kết ấn, mãnh liệt một chưởng đánh đi tới. Chỉ thấy, đùng, một tiếng vang thật lớn, vô gian địa ngục run rẩy, phát sinh kinh người bạo phát, bên trong hủy diệt phong bạo bao phủ, giống như là muốn tan vỡ như thế. Áp thi mạnh mẽ, để này đại tà vương vẻ mặt khiếp sợ, lần thứ nhất cảm giác được Lâm Dật uy hiếp. Hoàng Tuyền Lộ, táng thiên địa, một chỉ điểm ra, lạnh lẽo khí tức tử vong cuồn cuộn, một cái uy nghiêm đáng sợ con đường ngang qua hư không. Trong nháy mắt bao phủ này đại tà vương, đáng sợ sức hút muốn lôi kéo tiến vào Hoàng Tuyền nơi sâu xa. Hoàng Tuyền đại đạo, không đúng, đại tà vương cảm nhận được một loại hơi thở của cái chết. Hoàng Tuyền Lộ, tử vong con đường, bỗng nhiên cho rằng Hoàng Tuyền đại đạo, có thể lập tức phủ nhận, mắt thấy sức hút truyền đến, đại tà vương lạnh rên một tiếng, giơ tay chính là một chưởng trở mình đi, phủ lóng lánh, tà ác ánh sáng tràn ngập thiên địa, phịch một tiếng, toàn bộ Hoàng Tuyền Lộ dĩ nhiên kịch liệt run rẩy, tiếp theo nhanh chóng tan vỡ hạ xuống, ác thi thể run lên, khóe miệng tràn ra một tia đen kịt dòng máu, trong đôi mắt tất cả đều là tử vong ánh sáng, nhưng là bị thương. Hoàng Tuyền Lộ, là ác thi mới lĩnh ngộ ra đến sát chiêu, nhưng đối với này đại tà vương dĩ nhiên vô dụng, trực tiếp liền bị loại bỏ, cũng không thể nói vô dụng, mà là ác thi tu vi cảnh giới không đủ, đối kháng bá chủ vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Quả nhiên vẫn không được, sát quyền, bỗng nhiên, một luồng hết sức cô đọng sát ý cuồn cuộn mà tới. Ở ác thi thất bại thời khắc, Lâm Dật đã nhào tới trước mặt, trên nắm tay sát ý dâng trào, không gian đều bị đánh nứt, đại tà vương hơi thay đổi sắc mặt, cảm nhận được Lâm Dật trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh. Nội tâm dĩ nhiên phát lên một tia sự uy hiếp mạnh mẽ. Không thể không cẩn thận đối xử, một chưởng phiên thiên, chính chính vỗ vào Lâm Dật nắm đấm. Hai người va chạm, thiên địa đột nhiên mất đi hào quang, như nguyệt tối tăm. Đại địa lạnh rung run, ầm ầm một tiếng, sức mạnh kinh khủng quét ngang mà qua. Hai người ác chiến tiến vào gay cấn tột độ. Đại tà vương thân là bá chủ, từng chiêu từng thức đều kéo đại đạo lực lượng, phảng phất tiện tay nắm đến, vô cùng đại đạo đang sôi trào. Tà ác sức mạnh, để Lâm Dật sản sinh áp lực cực lớn. Bất quá, Lâm Dật nắm đấm không phải là ngồi không, tuy rằng bị áp chế. Thế nhưng một thân nguyên thủy sức mạnh bạo phát, nắm đấm quá, không gian sôi trào, lại đấm tới một quyền, kết quả vẫn bị đại tà vương cho ung dung chặn lại rồi. Thậm chí, hắn nắm lấy Lâm Dật tốc độ chậm lại một ít, kết quả bàn tay cầm một viên tà ác phù hiệu vỗ vào hắn ngực. Răng rắc một tiếng, Lâm Dật thân thể bị đánh bay ra ngoài, ở trên hư không tát ra một cái máu đỏ tươi, bị thương. Lâm Dật có thể cảm nhận được, bộ ngực mình trên một cái xương sườn đứt đoạn mất, ngũ tạng lục phủ chịu đến rung động dữ dội, cũng còn tốt rất nhanh sẽ hồi phục lại. Bất tử chi thân, ở bên trong thương thế căn bản đảo mắt liền hay như xưa nay không thương quá như thế, có bản lãnh như vậy, Lâm Dật mới dám tùy tiện khiêu chiến vị này chịu được bá chủ đại tà vương. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Đại tà vương tỏ rõ vẻ thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện, Lâm Dật thổ huyết bị thương, có thể đảo mắt dĩ nhiên không có chuyện gì như thế nhào tới. Hơn nữa khí thức so với vừa nãy càng cô đọng mạnh mẽ một phần. Quả thực khó mà tin nổi, như tình huống như vậy, thì chỉ có một cái khả năng, chính là đối phương thân thể vô cùng mạnh mẽ, bị thương là bị thương, có thể hồi phục nhanh chóng. Phảng phất không có bị thương như thế, tình cảnh như thế, để đại tà vương nội tâm chấn động, lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn liếm liếm khóe miệng, cười gằn nói, tiểu tử, xem ra cơ thể ngươi rất bất phàm à, ăn lên tuyệt đối mỹ vị tới xem một chút bản tọa đại đạo. Hắn âm mặt lạnh, nhấc xoay tay một cái, một viên huyết sắc đạo quả xoay tròn chuyển động, tỏa ra kinh người đại đạo khí tức. Đó là tràn ngập tà ác sức mạnh, tà tộc, thân là đại tà vương hắn, dĩ nhiên ngưng tụ ra loài với mình đạo quả, toàn thân đỏ như máu trái cây, gánh chịu tà ác đại đạo sức mạnh, tỏa ra phệ người khủng bố gợn sóng. Chiến, Lâm Dật sắc mặt chấn định, vung vẩy nắm đấm nhào tới. Huyết chiến liền thiên, căn bản không lui về phía sau chút nào cùng e ngại. Ngược lại càng đánh càng hăng, cả người tinh lực hầu như ngưng kết thành mây mù. Hắn thân thể quá mạnh mẽ, lần thứ nhất bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, thậm chí theo ác chiến tiếp tục, thân thể nguyên thủy sức mạnh một chút bạo phát, theo nắm đấm vung vẩy, dung chuyển trời đất, ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, một quyền tiếp một quyền, Lâm Dật ở huyết chiến, không hề bảo lưu, thậm chí ngực đạo trùng đang sôi trào, vô lượng đại đạo thần quang bạo phát, nhiều loại đại đạo sức mạnh cùng tiến lên trận. Rốt cục đứng vững đại tà vương áp lực, càng là giao chiến, này đại tà vương liền càng là khiếp sợ, thậm chí nội tâm có tơ chút sợ hãi. Lâm Dật biểu hiện ra sức mạnh quá mức khủng bố. Hắn đúng là chàm thi cảnh giới. Võ Long há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm mơ siêu hắn bị Lâm Dật bộc phát ra sức chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Nguy hiểm thật không bị hù chết. Này vẫn là chàm thi cảnh giới nên có sức mạnh sao? Quả thực chính là quái vật, Lâm Dật này cuồng bạo nắm đấm, nổ nát liễu không, đánh vỡ chiến trường này hư không? Hai người dĩ nhiên giết tiến vào tinh không vũ trụ, trời ạ, làm sao có khả năng? Ta nhất định đang nằm mơ, nhất định là, Võ Long hung hăng an ủi mình, nhưng trong lòng nói cho mình, đây là thật sự, không chỉ có là hắn. Cho dù tùy tùng Lâm Dật không trong thời gian ngắn Mặc Hy đều bị chấn động rồi. Ngơ ngác nhìn này một đạo bá tuyệt bóng người, không ngừng xung kích, lần lượt bị đánh bay trọng thương, lại một lần thứ vung vẩy nắm đấm giết đi tới. Phốc, Lâm Dật thân thể rách nát, cảm nhận được tà ác năng lượng ăn mòn, bất quá chỉ chớp mắt, trầm trọng thương thế dĩ nhiên hồi phục, đáng sợ bất tử chi thân, để hắn có hò hét bá chủ tư cách. Cái này đại tà vương, vẻn vẹn là mới vừa thăng cấp bá chủ thôi, là nhỏ yếu nhất bá chủ, vẫn như cũ để Lâm Dật cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bá chủ chính là bá chủ, tu luyện ra đại đạo chi quả, đã lĩnh ngộ hoàn toàn đại đạo, ngưng tụ ra loài với mình đạo quả, thành tựu một phương bá chủ, mà Lâm Dật vẻn vẹn là một cái chảm tam thi cực hạn gia hỏa. Có thể cùng như vậy bá chủ ác chiến thời gian dài như vậy bất tử. Có thể nói đáng giá kiêu ngạo, có thể Lâm Dật lại không hài lòng, cảm giác mình quá nhỏ yếu, liên tục bị đại tà vương đè lên đánh, nếu không có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa có bất tử chi thân tồn tại, mình sớm không biết chết bao nhiêu lần, giết, cuối cùng, Lâm Dật thả ra tam đại thi thần, bốn đạo mạnh mẽ bóng người hợp chiến đại tà vương. Có thể như trước không thể thoát khỏi bị áp chế cục diện. Thậm chí mấy hơi thở đi qua, thiện thi tại chỗ bị này đại tà vương lấy một cái tà binh đánh nát bình thường thân thể. Đây chính là bá trụ uy năng. Thân thể đang lùi lại, Lâm Dật ói ra miệng nghịch huyết, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, cảm nhận được bá trụ đáng sợ sức chiến đấu. Mình liên hợp tam đại thi thần đều không phải là đối thủ. Nhìn bên cạnh bị thương nặng tam thi thần, thiện thi nửa cái thân thể bị đánh nát, thi thần cũng không có Lâm Dật như vậy đáng sợ bất tử chi thân. Tuy rằng đều là thân thể mình phân liệt đi ra ngoài, nhưng cũng không có bản thể như thế đáng sợ hồi phục lực. Bất quá nhưng có sinh mệnh tiên liên hồi phục lại, Lâm Dật tinh lực sôi trào, nắm đấm vung vẩy giết đi tới, không có bất kỳ lùi bước. Hôm nay muốn dùng cái này đại tà vương đến mài giũa tự thân. Cơ hội hiếm có thể không hề từ bỏ dự định, ầm ầm, ác chiến tiếp tục, Lâm Dật cùng đại tà vương ở tinh không huyết chiến, tam thi thần liên tục bị trọng thương, cuối cùng ác thi bị đánh nổ ở tinh không, Lâm Dật lâm vào tuyệt cảnh, hê hê kiệt, tinh không trên, một trận làm người sởn cả tóc gáy tiếng cười truyền đến. Để đến tinh không biên giới quan chiến Mặc Hy cùng Võ Long hai người vẻ mặt đại biến. Nhìn thấy Lâm Dật bị trọng thương dáng vẻ, nội tâm mạnh mẽ run rẩy. Tiểu tử, bé ngoan để bản tọa ăn ngươi. Đại tà vương cười gằn lướt qua tinh không, nhào lên Lâm Dật thân thể, muốn ăn dưới cái này làm hắn thèm nhỏ dãi tiểu tử loài người. Hết chương.